Tu Tẫn Hoan, chương 27, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn kỹ một chút, kỳ thực hai người có cách biệt rất xa. Ngũ quan trên mặt của người trước mặt càng thô thoáng hơn một ít, lông mày rậm, mặt rộng, râu trên miệng hình bát, cằm ngắn ba tấc, thái dương loang lổ điểm điểm hơi chen lấn tóc bạc, mặt cũng so với sư phụ mình nhìn muốn trẻ hơn mấy tuổi. Thư Điện Hợp nhìn đối phương tay phải thả nằm tại trước eo. Ngón cái cùng với ngón trỏ có vết chai mỏng, là đặc điểm của người đọc sách. Mà sư phụ của Nạp quanh năm cùng thảo dược, không chỉ có 10 ngón đều có vết chai, da rẻ cũng bị huân biến thành màu đen. Đến khi mùa đông không khí trời khô ráo, thường thì da sẽ bị nứt nẻ đau đớn. Khí chất càng không giống, sư phụ sinh sống ở sơn trang yên tĩnh núi cao sâu, không bị ràng buộc, hỏa ái mang một luồng thần thái phiêu dật. Cùng người trước mặt đứng yên chưa mở miệng, quanh thân tỏa ra uy nghiêm, có khác biệt một trời một vực. Thư Điện Hợp xác nhận người trước mặt cùng sư phụ nàng có nhiều khác biệt, trong lòng nàng sinh ra một tia thất lạc. Trong quá trình Thư Điện Hợp đánh giá Phùng Hoán Sâm, hắn cũng tỉ mỉ đánh giá lại nàng. Thời gian chỉ thoáng qua nhanh, lúc đó nữ hài tử mới có 2 tuổi, bây giờ dĩ nhiên bình an trưởng thành. Hắn lúc trước lựa chọn đem nàng giao cho ca ca của chính mình nuôi nấng không có sai. Vốn cho là hai người liên hệ, chỉ khoảnh khắc lúc đó hắn giao nàng cho ca ca, không nghĩ tới thời gian đã qua gần 17 năm, chính mình lại được gặp lại nàng. Vừa không biết có phải là tạo hóa trêu ngươi, hay vẫn là vận mệnh gây ra, cũng khó có thể liệu trước là cát hay là hung. Hoặc nói đến trùng hợp cũng không thể, thời gian trôi qua quá lâu, người kia tướng mạo sớm đã bị hắn lãng quên, nhưng nhìn dáng dấp của Thư Điện Hợp tốt như vậy, Phùng Hoán Sâm thấy nàng lần đầu cũng có cảm giác quen thuộc. Hẳn là do được di truyền từ phụ mẫu của nàng, mà cũng không phải vẻn vẹn chỉ là chân dung của một người. Việc này bất luận đối với người nào đều có lợi. Phùng Hoán Sâm vừa vặn muốn mở miệng nói chuyện, Thư Điện Hợp lại giành trước một bước, đánh vỡ không khí rằng co ngột ngạt trong phòng. Thảo dân tham kiến Phùng thừa tướng, sư phụ của ngươi nói, để ngươi đến gặp ta. Phùng Hoán Sâm nhìn về phía Thư Điện Hợp ánh mắt sâu xa nói, ngươi bây giờ là đã gặp phải chuyện gì? Cần lão phu hỗ trợ. Phùng Hoán Lâm đem Thư Điện Hợp nữ phẫn nam trang, cùng lý do tiến vào kinh, đều trong thư đã nói rõ cho hắn biết. Lúc trước khi hoàng thượng bị bệnh, hắn cùng phụ giúp thái tử tạm thay xử lý triều chính, cả ngày cùng các quan đấu trí, không rảnh bận tâm hậu cung chính sự. Đối với việc công chúa mời tới một vị thần y chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng chỉ là có nghe qua, không nghĩ tới người đó lại là Thư Điện Hợp. Xác thực là hắn bất cần rồi. Vạn nhất Thư Điện Hợp không có chữa khỏi, không biết là đã gây ra họa gì nữa. Thư Điện Hợp chưa từng ở lá thư của sư phụ đã viết để lại, nếu như nàng đoán không sai, hẳn là một chút cầu sự giúp đỡ của Phùng Hoán Sâm cho chính mình, bởi vậy Phùng Hoán Sâm mới đặt câu hỏi, nàng đã sớm chuẩn bị đáp kỹ càng. Mục đích hôm nay thảo dân đến, cũng không phải là muốn cầu cạnh Phùng thừa tướng, mà là thay sư phụ tới thăm hỏi Phùng thừa tướng. Từng để Phùng Hoán Lâm thay mình tìm đường chết. Mười mấy năm không tin tức, hắn sớm đem tình nghĩa huynh đệ quang xa ngàn dặm, hôm nay lại chợt nghe chính huynh trưởng của mình mong nhớ, cảm thấy hơi hiếm lạ. Hắn giơ tay miết cằm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hắn hữu tâm mong nhớ, lão phu rất tốt, không biết huynh trưởng sinh hoạt làm sao. Thân thể còn khỏe không? Không biết phải mở lời gì để nói đến việc tang sự của sư phụ, thì vừa vặn Phùng Hoán Sâm nói ra những lời này. Thư Điện Hợp âm thanh thấp giọng nói. 4 tháng trước, bởi vì bệnh tật sư phụ đã cưỡi hạc về Tây Thiên rồi. Dù cho là ngày thường chính mình đem hỉ nộ giấu đi, làm người khách sợ hãi người đứng đầu triều thần, nay lại đột nhiên nghe tin thân nhân rời đi, chốc lát hắn xuất thần, sau đó lại lập tức khôi phục lại bình thường. Táng ở nơi nào, trong giọng nói của Phùng Hoán Sâm không nghe ra tâm tình. Tuân theo di nguyện của sư phụ, được táng ở sở đình phía sau núi của Dược Viện. Dựa vào núi, ở cạnh sông. Phùng Hoán Sâm trầm mặc nửa ngày, từ từ nói, mỗi người đều có một mệnh, tính ra huynh trưởng cũng đã qua tuổi lục tuần, có thể chết tử tế, thực là vạn hạnh, không quá mức bi thương. Cuối cùng lại an ủi Thư Điện Hợp, nàng không nghĩ tới nên đáp gì với hắn, lại liền nghe hắn hỏi. Trưởng huynh qua đời, có lưu lại cái gì sao? Sư phụ để lại cho ta một phong thư. Thư Điện Hợp thẳng thắn. Muốn hỏi rõ lai lịch thân thế của mình, là mục đích thật sự nàng mới tìm đến Phùng Hoán Sâm. Trong thư nói cái gì? Phùng Hoán Sâm hồi hộp, nhìn chăm chú thư điện hợp, cẩn thận hỏi. Sư phụ nói, 17 năm trước là ta 2 tuổi được Phùng Thừa Tướng ôm đến giao phó cho sư phụ nuôi dưỡng thành người. Thư điện hợp tìm tòi nghiên cứu hỏi, Phùng Hoán Sâm không tỏ rõ ý kiến. Thư điện hợp thấy thế, tiếp tục nói, điện hợp vốn dĩ nghĩ bản thân là được sư phụ nhặt được, phụ mẫu sớm đã không còn ở nhân thế. Đột nhiên từ trong di thư sư phụ để lại, biết bản thân do chính tay thừa tướng giao tới, từ tuyệt vọng lại sinh ra chờ mong, liền muốn đến phủ thừa tướng hỏi rõ ngài, hỏi xem rốt cuộc mình là đến từ đâu. Phụ mẫu là người phương nào? Dừng một chút, trong lời nói không tự chủ toát ra được vẻ sám hối. Điện hợp thân là nữ nhi bất hiếu, trước đó 16 năm nay chưa hề có ý nghĩ tìm kiếm cha mẹ thân sinh, nội tâm vô cùng xấu hổ. Phụ mẫu nếu còn khỏe mạnh, niệm đến ý muốn của người già cô đơn, vì cha mẹ con nữ tử dưới gối, tự nhiên hầu hạ, phụng dưỡng tới cuối đời, cũng nhận tổ quy tông, thay cha mẹ phụng thủ lăng mộ. Điện hợp không muốn làm nữ nhi bất hiếu, mục đích lần này tới đây, chính vì muốn biết rõ thân thế của mình. Nàng nhấc lên vạt áo, quỳ gối xuống trước mặt của Phùng Hoán Sâm, từng cái dập đầu, cầu nói. Xin Phùng Thừa Tướng hãy nói cho điện hợp, nàng một phen chân tình bộc bạch, tâm tình sắt đá như Phùng Hoán Sâm hình như cũng có sơ hở buông lòng, nhớ tới người kia năm đó đối với mình tri ân. Giả như không có người kia chỉ điểm dẫn dắt, cũng không có mình ngày hôm nay quyền khuynh triều chính. Hắn mọ ớt mặt đối với thư điện hợp sinh ra thương cảm, một mặt lại không thể không lo lắng, nếu chính mình nói ra sự thật có thể hay không gây ra họa lớn ngập trời, liên lụy đến bản thân. Hắn nhanh chóng suy nghĩ câu nói, thở dài một phen. Lão Phu đưa ngươi rời đi ngày đó, cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay. Năm đó Lão Phu là cũng có người nhờ vả bảo hộ ngươi chu toàn. Khi đó chính mình cảm thấy không thể tự mình nuôi dưỡng được ngươi, mới bất đắc dĩ đưa tới cho sư phụ người ở nơi đó. Vì lẽ đó nên Lão Phu cũng không phải người biết hết thảy sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư điện hợp cũng không phải người ngu ngốc, không có như vậy liền dễ dàng dỗ được nàng không hỏi tiếp việc quá khứ. Nàng hỏi tới, cái kia ngươi giao phó cho thừa tướng là ai? Phùng Hoán Sâm trầm ngâm nửa ngày, mà nói, nếu là Lão Phu không muốn nói thì sao? Thừa tướng có phải nói thật? Điện hợp rất cảm kích, nếu như không muốn nói, điện hợp cũng không ép thừa tướng. Tự nhiên bản thân không sợ gian nan khúc mắc, tự mình đi tìm đáp án. Thư điện hợp hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt kiên định nói. Phùng Hoán Sâm khí tức hơi ngưng lại. Biết rõ nếu hôm nay hắn không thể làm yên lòng thư điện hợp, bỏ mặc nàng tùy ý đi điều tra thân thế của mình, tất nhiên là sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức, chẳng thà đem hành động của thư điện hợp khống chế lại vững vàng trong tay mình, dễ kiểm soát. Hai tướng đều cân nhắc, Phùng Hoán Sâm trong lòng dĩ nhiên mưu tính được bước kế tiếp rồi, ngoài miệng làm bộ bất đắc dĩ nói. Cần gì phải làm đến cùng như vậy, thấy thư điện hợp tâm ý không hề lùi bước. Hắn trong lòng tiếc hận không thể rèn sắt, lại do dự nói rằng. Lão Phu cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi làm sao không hiểu khổ tâm của Lão Phu. Con mắt dư quang lại liếc tới biến hóa trên mặt của thư điện hợp nhiều lần thăm dò. Ngươi thật sự muốn biết, thư điện hợp không thay đổi ý định ban đầu, chặt như đinh đóng cột ngật gù. Tốt lắm, cũng không phải Lão Phu không chịu nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi sau khi đã biết thân phận của ngươi, sẽ vì chính mình đem đến tai họa. Thư điện hợp nghe thấy vậy lông mày nhíu chặt, thân thế của mình quả nhiên như chính mình suy đoán liền không đơn giản như vậy, nàng nói. Điện hợp sau khi biết được thân thế của mình, tương lai là họa hay phúc, điện hợp nguyện gánh gác một mình, quyết sẽ không liên lụy thừa tướng. Chỉ hy vọng là như thế, Phùng Hoán Sâm có thâm ý khác nói, hai người một phen giao chiến bằng câu chữ, không ai nhường ai. Phùng Hoán Sâm ở bên ngoài là người đa mưu túc trí. Cũng không thể vì thư điện hợp kiên trì mà nhượng bộ. Trên thực tế, Phùng Hoán Sâm lùi một bước để tiến hai bước, ngược lại đón lấy hành động của thư điện hợp, đều nắm trong lòng bàn tay của mình. Hắn đi đến trước người của thư điện hợp, đem nàng đang quỳ dưới đất đỡ lên. Đứng dậy đi, Lão Phu nói cho ngươi biết, chỉ là trước khi Lão Phu nói ra thân thế của ngươi, muốn ngươi đáp ứng trước Lão Phu một chuyện. Thư điện hợp, là chuyện gì? Phùng Hoán Sâm ngang ngược hỏi. Ngươi hôm nay là như thế nào, lại cùng công chúa đồng thời đến phủ của ta? Thư điện hợp không rõ ý nghĩa của hắn khi hỏi câu này, nàng cũng nói thật. Ngày đó vào cung một thời gian chữa bệnh cho hoàng thượng cùng công chúa có quen biết. Hôm nay lại trên đường ngẫu nhiên gặp được, nàng biết ta muốn đến phủ thừa tướng xin gặp, liền muốn nguyện ý muốn dẫn ta đến bái phòng. Công chúa có biết thân phận ngươi là nữ tử, chưa từng nói cho nàng. Lúc thư điện hợp vào cửa Phùng Hoán Sâm cũng quan sát nàng một lúc, chỉ nhìn từ ngoài vào, dù cho là ai cũng không thể nào ngờ tới thiếu niên lang anh tuấn trước mặt dĩ nhiên lại là nữ tử. Đại khái từ nhỏ nàng đã được sư phụ nuôi như nam tử, hành vi cùng cử chỉ không có nửa phần giống nữ tử khuê các. Nếu như trong thư Phùng Hoán Lâm không nói sớm với hắn, lấy việc hắn trong mắt cũng đã gặp qua vô số người, khoảng thời gian ngắn chắc cũng sẽ không phân biệt được giới tính chân thực của thư điện hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Hoán Sâm trong bụng lại chủ tính, muốn đem thư điện hợp khống chế ở bên người, lúc này là lý do thích hợp. Thư điện hợp có dung mạo xuất sắc, cũng là một chuyện phiền phức, dễ dàng đưa tới những việc không đáng cần thiết. Đặc biệt nàng bây giờ vẫn một thân nam trang, nhưng dung mạo kia là trời ban cho, không phải tự dưng sức người có thể thay đổi, hắn xoắn xuýt cũng vô dụng. Không biết thừa tướng muốn điện hợp đáp ứng việc gì, thư điện hợp cho rằng hắn đã quên việc vừa nãy, nhắc nhở hắn tới chính sự. Người không cần gấp, để lão phu ngẫm lại. Phùng Hoán Sâm tỏ ý động viên hắn. Ở bên trong thư phòng đi một vòng, dự định tìm lý do thích hợp nghĩ tới, nghĩ lui chẳng bằng nói cho rõ ràng. Lão phu muốn ngươi đáp ứng trước lão phu, bất luận ngươi dự định muốn làm cái gì, đều phải che giấu thân phận của mình, ngoài ta và ngươi không để cho người thứ ba biết. Phùng Hoán Sâm biểu hiện nghiêm túc nói, nếu không cẩn thận bại lộ ra, lão phu sợ hãi ngươi sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn thấy vẻ mặt của thư điện hợp lộ vẻ không hiểu, đúng như hắn dự liệu. Hắn bất chi bất giác mà muốn dẫn dắt thư điện hợp muốn đưa nàng đi đúng con đường. Việc này, cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Cách chương.